Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1474 Neymar giá vọng. Dương Dương đứng tại bên trong vòng phía bên phải, nhìn thoáng qua trong vòng Paris Saint-Germain cầu thủ Cavani cùng Neymar. Ánh mắt lại xuyên qua Paris Saint-Germain giữa trận cùng phòng tuyến. Rơi về phía nơi xa phía trước cầu môn thủ môn viên Areola. Cả tòa Parc des Princes tiếng người huyên náo, tiếng gầm ngập trời. Paris Saint-Germain fan bóng đá đều đối đội chủ nhà đặt vào kỳ vọng cao. Hy vọng bọn họ có thể giống trước mùa giải 4, không xử lý Barcelona. Tại cái này một tòa sân bóng xử lý Real Madrid. Bởi vì bọn hắn bản mùa giải thực lực muốn càng mạnh xuất sắc hơn. Neymar cùng Di Maria gia nhập liên minh, cho Paris Saint-Germain to lớn dũng khí, mà ai nấy đều thấy được. Real Madrid rõ ràng bắt đầu ở đi xuống dốc, đương già đi bá chủ hiển lộ ra xu hướng suy tàn. Chung quanh vương tọa kẻ ham muốn nhóm khó tránh khỏi liền bắt đầu ngo ngoe muốn động. Paris Saint-Germain đội hình cũng không để cho người ngoài ý muốn. Thủ môn là Areola, hậu phòng tuyến là Yuri, gâu bành bối, mã Gini Au cùng Alves, giữa trận là Leiby Au, Lạc Sen Sâu cùng Verratti, trước trận tam xoa kích là Neymar, Cavani cùng Di Maria tam xoa kích tổ hợp, Emery như trước vẫn là dùng 4-3-3 trận hình. Biểu lộ ra rất mãnh liệt, tại sân nhà đánh bại Real Madrid dục vọng. Real Madrid trận đấu này thì là lấy 4-3-1-2 ứng đối. Thủ môn là Navas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Varane, Ramos cùng Azpilicueta, giữa trận là Toni Kroos, Kante cùng Modric, hộ công vị trí là Hazard, song tiền phong là Dương Dương cùng Suarez. Tương đối có ý tứ địa phương là, lúc trước bị xem là càng thêm quen thuộc League 1 Mbappe. Cũng không có như ngoại giới suy đoán như thế ra sân, mà là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đồng dạng còn có bản mùa giải trạng thái không tầm thường Isco. Thay vào đó là Hazard, giữa trận vị trí, Kante thay thế Casemiro. Hậu phòng tuyến bên trên Azpilicueta thay thế ngừng thi đấu Carvajal. Real Madrid chân chính làm ra điều chỉnh chính là hai cái vị trí. Mà chọn lựa là khác biệt hai loại chiến thuật đấu pháp. Ngược lại là Paris Saint-Germain. Tuy nói Thiago Silva ngồi ở ghế dự bị bên trên. Le Diarra cũng không có. Nhưng chân chính ngoài ý muốn chính là tiểu tướng gâu bành bối ra sân. Bất quá đôi này chỉnh thể chiến thuật ảnh hưởng không lớn. Dương Dương quét một vòng Paris Saint-Germain cầu thủ về sau. Hắn lưu ý đến không ít người cũng đồng dạng là đang nhìn hắn. Tiền đội bạn Di Maria xa xa hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Bên trong vòng, khoảng cách gần hắn nhất Neymar trong đôi mắt mang theo khiêu khích. Brazil cự tinh rời đi Barcelona mục đích rất rõ ràng. Một cái chính là vì tiền, cái này không thể chê. Còn có một cái chính là hắn muốn rời khỏi Messi cùng Cristiano Ronaldo bóng ma. Chân chính độc lập bốc lên một chi đội bóng, tiến tới trở thành mạnh nhất trên thế giới người kia. Vừa vặn, hiện tại Dương Dương ngay tại đi xuống dốc, chính là hắn chứng minh mình tuyệt hảo cơ hội. Nếu như đêm nay có thể tại Parc des Princes đánh bại Dương Dương xuất lĩnh Real Madrid, kia Neymar chức nghiệp kiếp sống thế tất sẽ bởi vậy trực tiếp nhảy lên trước một bậc thang. Từ cái này về sau, hắn đem chân chính có cùng Messi cùng Cristiano Ronaldo sánh vai cùng tư cách, trở thành Dương Dương về sau lớn nhất sức cạnh tranh siêu cấp cự tinh. Thậm chí, hắn muốn trở thành Dương Dương về sau giới bóng đá đệ nhất nhân. Cũng là bởi vì minh bạch điểm này, cho nên Neymar lúc trước mới có thể như thế cao điệu. Paris Saint-Germain trên dưới, từ tầng quản lý đến huấn luyện viên tổ đến cầu thủ. Tất cả đều ủng hộ hắn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều tại Neymar trong tay. Hắn hiện tại thiếu sót duy nhất chính là tại trận này cả thế gian đều chú ý trong trận đấu. Đánh bại Dương Dương, Dương Dương cảm nhận được Neymar ánh mắt, cũng có thể lý giải hắn giờ này khắc này nội tâm phần này khát vọng. Tại quá khứ nhiều năm như vậy, hắn trải qua rất nhiều, cũng chứng kiến rất nhiều. Hắn chưa hề đều không e ngại khiêu chiến, cũng chưa hề không có nhận qua thua. Coi như hắn hiện tại già, thế nhưng còn không có già dặn đá bất động tình trạng. Đối mặt Neymar khiêu khích, Dương Dương đáp lại mỉm cười. Đến từ ý trọng tài chính Rockai rốt cục thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Dương Dương đang nghe tiếng còi về sau, trước tiên rồi xoay người về phía trước. Tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng là thẳng bức đối phương giữa trận. Lạc Sen Sâu vừa tiếp vào đến từ bên trong vòng đồng đội Neymar truyền bóng. Dương Dương liền đã vọt tới hắn bên cạnh phía trước, mà Suarez thì là tại khác một bên, chặt đứt hắn cho phía bên phải Verratti truyền bóng tuyến đường. Hai bên trái phải đều truyền không ra cầu. Lạc Sen Sâu bị ép chỉ có thể lựa chọn truyền về cho trung vệ Gâu Bành Bối. Điểm này đã sớm tại Dương Dương dự kiến bên trong. Tốc độ của hắn không có chút nào giảm. Nửa đường thoáng gạt một cái phương hướng. Từ bỏ Lạc Sen Sâu, lao thẳng tới Gâu Bành Bối. Từ phía sau vừa ngừng cầu liền truyền cho hậu vệ trái Yuri. Yuri ngừng cầu về sau, nhìn thấy Dương Dương cấp tốc hướng phía mình bước tới. Hắn lựa chọn dọc theo đường biên hướng phía trước mang. Nhưng Hazard cũng đến đây. Real Madrid là có mục đích tính chất tiến hành trước trận bước đoạt. Yuri bị ép trực tiếp một cước hướng phía trước truyền. Cầu bị Real Madrid hậu phòng tuyến cho đỉnh xuống tới. Cavani cũng không thể cướp được điểm rơi. Cầu quyền thay chủ, Real Madrid cũng không có khống chế lại cầu, mà là trực tiếp hướng phía trước truyền, ý đồ nếm thử phát động nhanh chóng phản kích. Cánh phải, Toni Kroos, Hazard cùng Dương Dương ba người đều tại cái này một bên. Cấp tốc tạo thành phạm vi nhỏ phối hợp, nhưng Toni Kroos trong vưu phòng thủ hạng ngã xuống đất. Trọng tài chính Rockai cũng không có xử phạt phạm lỗi, nhưng Paris Saint-Germain lần này phản kích tại Real Madrid bên trong trước trận bước đoạt áp bách dưới cũng không thể phát huy ra hiệu quả. Cầu rất nhanh lại bị Real Madrid cho gãy xuống, nhanh chóng xúi dục phản kích. Hazard tại bên trong vòng phía bên phải một vùng được banh về sau, ngẩng đầu thấy được Dương Dương chỉ hướng phía trước thủ thế. Lập tức trực tiếp một cước qua đỉnh chọn truyền. Bóng ra bị tinh chuẩn đưa đến Paris Saint-Germain vùng cấm địa phía bên phải. Mà Dương Dương thì là cấp tốc quay người, bằng nhanh nhất tốc độ xuyên thẳng vùng cấm địa. Chỉ là Paris Saint-Germain tuổi trẻ trung vệ Gâu Bành Bối kéo chặt lấy hắn, cũng không có cho Dương Dương cắt vào vùng cấm địa cơ hội. Dương Dương vượt lên trước một bước đuổi kịp cầu. Nhìn thoáng qua vùng cấm địa, không ngừng cầu trực tiếp chân phải vung lên, đem bóng ra truyền đến cầu phía trước cầu môn. Suarez cơ hồ cùng Dương Dương đồng thời khởi động, nhưng sau chen vào thời cơ lại không có thể đem nắm tốt. Dẫn đến hắn tại phía trước cầu môn thoáng chậm một chút xíu. Để Dương Dương một cước này xuyên qua trượt cánh cửa mà qua. Cả tòa Parc des Princes đều phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Tất cả fan bóng đá đều bị giật mình kêu lên. Trận banh này nếu như bị Suarez đuổi theo, kia trên cơ bản liền tiến vào. Uruguay tiên phong xa xa hướng phía Dương Dương giơ ngón tay cái lên. Tiếc nuối lắc đầu thở dài. Cỡ nào cơ hội tốt a, vậy mà liền dạng này bị hắn cho sáng tỏ bỏ lỡ đi. Lớn tiếng dọa người, Real Madrid vừa mở trận liền đánh ra mưa rông chớp giật đoạt công, không cho Paris Saint-Germain bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Rất nhanh, lại là Hazard chủ động lui về giữa trận nhận banh về sau. Dẫn bóng nhanh chóng thúc đẩy về sau, về gõ đến vùng cấm địa tuyến đầu. Tony Cruz cùng lên đến trực tiếp một cước sút xa, đánh cho phi thường tinh chuẩn. Thủ môn Areola tuy nói nghiêng người bay nhào, nhưng lại không thể ôm lấy cầu, tạo thành tuột tay, dẫn đến Paris Saint-Germain vùng cấm địa bên trong một mảnh hỗn chiến. Real Madrid tiếp tục khai thác cao vị bức đoạt áp bách chiến thuật. Cái này cho Paris Saint-Germain mang đến áp lực cực lớn. Trọng điểm là tận lực áp chế Paris Saint-Germain trung hậu trận ra cầu. Giảm bớt Neymar cùng Di Maria phía trước trận hai cánh cầm banh cơ hội. Một khi cầu đến đường biên, Real Madrid sẽ không chút do dự tại đường biên đầu nhập đủ nhiều binh lực đi hình thành nhân số ưu thế, liền ngay cả trước mặt Dương Dương cùng Suarez đều phi thường tích cực thay phiên lui về cùng kéo. Một bên, cái này khiến Paris Saint-Germain rất khó tìm đến mình am hiểu nhất truyền khống chế bóng tiết tấu. Emery's sách lược rất rõ ràng, kiên quyết đánh Neymar cánh trái. Các Vahan ngừng thi đấu, Real Madrid phải hậu vệ biên là Asraf. Tên này tuổi trẻ cầu thủ đặc điểm là tốc độ cực nhanh. Tại đường biên phi thường sắc bén, nhưng khiếm khuyết kinh nghiệm, không đủ ổn định, Neymar tới đối phó hắn là 10 phần chắc 9 sự tình. Chính Real Madrid cũng rõ ràng biết điểm này, cho nên Dương Dương cùng Zidane đều không có để Asraf, mà là để Azpilicueta trở lại phải hậu vệ biên, chuyên trách phòng thủ Neymar. Sân khách tác chiến, Real Madrid thà rằng hy sinh hết cánh phải tiến công, cũng muốn ngăn chặn lại Neymar cánh trái thế công. Bộ này tính nhắm vào chiến thuật rất bình thường có hiệu quả. Azpilicueta năng lực tiến công xác thực không mạnh, nhưng năng lực phòng ngự lại tương đương vững vàng. Mở màn không đến 10 phút, hắn liền đông kết Neymar. Brazil cự tinh đầu tiên là vì cướp được cầu, trực tiếp dùng tay trái đi ngừng cầu, kết quả bị trọng tài chính thổi phạm lỗi cũng miệng cảnh cáo. Về sau hắn bị Azpilicueta cắt bóng sau phản đoạt, phía sau phạm lỗi đá trúng Azpilicueta chân, bị lấy ra toàn trường tờ thứ nhất thẻ vàng. Chính là như vậy, để ổn tâm tính, hắn gấp trở về thủ Dương Dương kéo lên một cái Azpilicueta, cười khen, người Tây Ban Nha, Espanyol, cười ha ha, dùng sức gật đầu. Neymar chỗ cánh trái không cách nào mở ra Real Madrid cánh phải thông đạo. Cánh phải Di Maria lại bị giới hạn gần nhất trạng thái vinh quang tột đỉnh Marcelo. Paris Saint-Germain tiến công chậm chạp khó mà có hiệu quả. Real Madrid thì là bị đá phi thường có kiên nhẫn, bảo trì cao vị bức đoạt áp bách. Chỉ cần đối thủ một phạm sai lầm, vừa được đến cầu, lập tức phát động phản kích. Điều này cũng làm cho Paris Saint-Germain rất khó chịu. Phút thứ 21, chính là tại một lần Real Madrid nhanh chóng phản kích bên trong. Lạc sen sâu tại không cách nào đông lại Hazard dẫn bóng đột phá tình huống dưới lựa chọn phạm lỗi. Lại một lần nữa đạt được thẻ vàng. Paris Saint-Germain tiền vệ phòng ngự rõ ràng áp lực quá lớn. Nhất là tại đối mặt Real Madrid nhanh chóng phản kích. Đáng tiếc là, lần này khoảng cách cầu môn 18m chỗ trực tiếp đá phạt cơ hội. Dương Dương phạt đến cũng không tốt, vì vượt qua bức tường người, không thể ngăn chặn cầu thế. Thoáng cao hơn cầu môn góc trái trên cùng, nhưng Real Madrid trên dưới đều phi thường rõ ràng xem đến. Real Madrid mở màn chiến thuật đối Paris Saint-Germain là có hiệu quả. Chỉ cần tiếp tục bảo trì cái này một loại tiết tấu cùng đấu pháp, tin tưởng cơ hội chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Real Madrid mở màn sau đoạt tiến đánh loạn Paris Saint-Germain tiết tấu. Cứ việc cái này một đợt đoạt công vẻn vẹn chỉ duy trì 10 phút tả hữu, nhưng sau đó, tranh tài tiết tấu trên cơ bản đều tại Real Madrid trưởng khống phía dưới. Cầu quyền không sai biệt lắm, nhưng Real Madrid vẫn là hơi chiếm ưu thế. Càng quan trọng hơn là Real Madrid liên tục càng không ngừng uy hiếp Paris Saint-Germain cầu môn. cơ hồ mỗi một lần bên trong trước trận cắt bóng về sau, đều có thể thông qua nhanh chóng phản kích đến chế tạo uy hiếp. Cái này khiến Paris Saint-Germain phía trước cầu môn một mảnh thần hồn nát thần tính. Cho dù ai cũng nhìn ra được, lại như thế tiếp tục, mất bóng là chuyện sớm hay muộn. Phút thứ 27, Verratti dẫn bóng ý đồ truyền qua trung tuyến đi tìm Di Maria. Không nghĩ tới Marcelo lại vượt lên trước một bước, quấn trước đưa bóng đoạn đi, cũng cấp tốc dẫn bóng dọc theo cánh phải xông về phía trước đâm. Phát động phản kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN